Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 855, trận doanh ở giữa cạnh tranh. Thánh điện nhiệm vụ có một kết thúc. Theo Lý Minh mang theo mọi người đi xuống bậc thang, ong ong âm thanh vang lên. Thánh điện cửa lớn lần nữa đóng thật chặt lên. Thần bí thần tộc đóng cửa lại tự mình xử lý loạn cục. Các người chơi thì dọc theo đường núi một đường trở về Hoàng Cung thành lâu trước. Không chờ bọn hắn tới gần thành lâu, chỉ thấy cửa thành trên quảng trường tụ tập lấy đại lượng chỉnh tề xếp hàng binh lính. Thành đứng ở cửa một đám nữ binh, vây quanh trung gian nữ hoàng bệ hạ, nhìn lấy Lý Minh bọn người đi tới. Nữ hoàng bệ hạ vung tay lên, thanh phong tướng quân cấp tốc vọt tới hạ đạt chỉ lệnh. Các binh sĩ ào ào tránh ra một cái thông đạo, nghênh đón bọn họ đi vào trước cửa thành. Đa tạ các vị lần này trợ giúp trẫm ngăn cơn sóng dữ, bảo đảm thiên mệnh đế quốc an toàn. Trẫm thật sự là không biết nên như thế nào đáp tạ các vị. Ninh Hinh nữ hoàng mỉm cười nói cảm tạ. Bệ hạ khách khí, trợ giúp hoàng thất bình loạn vốn chính là chúng ta thiên mệnh các người chơi chức trách. Lý Minh cười khom mình hành lễ nói, bây giờ hoàng cung cùng thánh điện đều đã khôi phục bình thường. Nhưng ma tộc lần này âm mưu hại chết ta đại ca cùng nhị ca. Liền phụ hoàng băng hà đều bởi vì ma tộc âm mưu. Trẫm tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Ninh Hinh nữ hoàng phẫn nộ nói ra, bệ hạ xin yên tâm, lần này chúng ta sắp tiến về Hòa Bình thành. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ma tộc nỗ lực phải có đại giới. Lý Minh nói ra, thiên mệnh đế quốc tương lai liền muốn nhìn chư vị nỗ lực, vì cảm tạ chư vị lần này cứu viện chi công, chấm quyết định cho các ngươi một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Phàm là lần này tiến vào hoàng thành trợ giúp bình định người chơi, dựa theo công huân cao thấp, chấm dự định phân ra tam đẳng hoàng thất khen thưởng. Đến mức khen thưởng tình huống, còn mời chư vị không cần phải gấp, đợi đến Hòa Bình thành truyền tống trận mở ra một khắc này. Khen thưởng tự nhiên sẽ đúng hạn cấp cho. Ninh Hinh nữ hoàng khẽ cười nói, còn muốn chờ mấy ngày mới cho khen thưởng à? Avril Lavigne kinh ngạc nói ra, ngươi cái này không hiểu, khẳng định là hệ thống đổi mới sau đó mới có thể cùng chúng ta khen thưởng. Phạm Hoa cười nói, chỉ cần có khen thưởng là được, sớm muộn đều sẽ có. Tịch Mịch Như Yên cười nói, minh bạch bệ hạ, xin hỏi bệ hạ còn có cái gì phân phó sao? Lý Minh hỏi, các vị hôm nay cũng mệt mỏi, mời sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng cung sự tình từ thanh phong tướng quân trợ giúp chấm xử lý là được. Nữ hoàng cười gật đầu nói, minh bạch. Còn mời bệ hạ bảo trọng, chúng thần cáo từ. Lý Minh biết nơi này nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành, liền dẫn các đội hữu cùng nhau hành lễ, sau đó quay người rời đi. Thanh phong tướng quân mang theo một đội binh lính bảo hộ lấy mọi người, hướng về chân núi đi đến. Leng keng, ngay tại Lý Minh cùng các người chơi vừa đi ra mười mấy mét khoảng cách lúc, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không chỉ là Lý Minh bọn người nghe được cái này thanh thúy thanh âm. Chỗ có hoa hạ khu online các người chơi, mặc kệ bọn hắn thân ở nơi nào, hiện tại chính làm những gì, đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời cũng đều cùng nhau vang lên làm người khác chú ý thanh thúy tiếng nhắc nhở âm, ngay sau đó chính là một hàng chữ lớn xẹt qua bầu trời. Mỗi người trước mắt đồng thời nhảy ra một hàng hệ thống tin tức đến. Leng keng, đại khu thông báo, tôn kính các người chơi. Vừa mới kết thúc thiên mệnh trận doanh hoàng thất mưa gió nhiệm vụ bên trong. Thiên mệnh trận doanh các người chơi tề tâm hiệp lực, không chỉ có phá giải ma tộc nhằm vào thiên mệnh hoàng thất phản loạn nhiệm vụ, mà lại thành công ngăn cản ma tộc xâm lấn thánh điện nguy cơ nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, thiên mệnh trận doanh các người chơi sắp tại lần sau hệ thống đổi mới sau thu hoạch được tương ứng trận doanh khen thưởng. Chúc mừng thiên mệnh trận doanh thuận lợi thông qua nguy cơ cửa khẩu nhiệm vụ. Cùng thời kỳ đợi hỗn độn trận doanh sớm ngày mở ra nguy cơ nhiệm vụ. Leng keng, đại khu thông báo cách mỗi 5 phút đồng hồ phát lại một lần. Tiếp tục 3 lần về sau, cái này mới chậm rãi biến mất. Liền xem như không online các người chơi không có tức thời nhìn đến đầu này thông báo. Nhưng là chỉ cần vừa online, hệ thống tin tức cũng sẽ chủ động tại bọn họ trước mắt xuất hiện. Để mỗi người đều biết hôm nay phát sinh cái gì. Trọng yếu như vậy tin tức qua phát ra. Những cái kia còn không biết phát sinh lớn như vậy nhiệm vụ thiên mệnh các người chơi. Đã bị nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng càng là ảo não không thôi. Mà càng nhiều hỗn độn trận doanh các người chơi. Thì bị cái tin này giám sát chặt chẽ chương không thôi. Hai đại trận doanh cơ hồ là một mực ngăn cách trò chơi trạng thái. Nhưng song phương nhiệm vụ tiến độ đều là như thường lệ đẩy mạnh. Lại không nghĩ rằng thiên mệnh trận doanh thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mà lại sớm hoàn thành trận doanh nguy cơ nhiệm vụ. Đây là có chuyện gì? Bọn họ bên kia một chút tin tức đều không có. Làm sao lại nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ? Một tên hỗn độn trận doanh nghề nghiệp công hội trưởng kinh sợ hỏi. Chúng ta cũng không biết. Bên kia tai mắt tin tức gì đều không có. Thủ hạ oan uổng nói ra. Chúng ta xếp vào tại bá thiên minh tai mắt căn bản tình huống như thế nào đều không nghe nói. Hôm nay toàn bộ bá thiên minh một mực tại trong hoàng thành tập hợp. Từ đầu đến cuối không có tiến vào hoàng thành sơn. Bị chắn bên ngoài. Một tên thủ hạ im lặng nói ra. Tranh thủ thời gian tra cho ta rõ ràng. Nhiệm vụ bọn họ quá trình là dạng gì? Ta muốn cặn kẽ nhất quá trình. Công hội trưởng phẫn giận dữ hét. Toàn bộ hỗn độn trận doanh nghề nghiệp công hội trưởng cùng nhau nổi trận lôi đình. Mắt thấy đối thủ cạnh tranh hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ lại ngay cả nhiệm vụ tình huống đều không rõ ràng. Nhưng hoa hạ khu nhân tài đông đúc. Công hội trưởng nhóm trong lòng rõ ràng. Khẳng định có người chơi tiếp xúc đến hỗn độn trận doanh nguy cơ nhiệm vụ. Mà lại nhất định là cái nào đó nghề nghiệp công hội cao thủ. Chỉ là đối phương chắc chắn sẽ không sớm nói ra. Bọn họ cũng không thể nào biết được thôi. Hỗn độn trận doanh, một chỗ 50 cộng luyện cấp trong địa đồ. Đây là một mảnh xanh biếc hạp cốc. Vô số các người chơi ngăn ở hạp cốc hai bên. Ở giữa là đại lượng quái vật đổi mới khu. Lít nhà lít nhít bầy quái vật số lượng to lớn. Theo ầm ầm vó tiếng vang lên. Chỉ thấy mấy trăm tên kỵ sĩ đang từ hạp cốc một bên hướng về khác một bên chạy như điên. Một đường lên huy động vũ khí không ngừng công kích tới ven đường quái vật. Đánh chúng một chút liền lập tức công kích khác một con quái vật. Bọn họ cũng không phải là tới giết quái, mà chính là chuyên môn phụ trách dẫn quái. Theo mấy trăm kỵ sĩ cuồng xông qua bầy quái vật bên người. Phía sau bọn họ trùng trùng điệp điệp theo sát lấy ngàn vạn quái vật. Số lượng to lớn dị thường kinh người. Các kỵ sĩ trên đỉnh đầu thuần một sắc đỉnh lấy thiên khung hai chữ. Chỉ cần là game thủ chuyên nghiệp nhóm đều sẽ lập tức nhận ra. Đây cũng là trước mắt hỗn độn trận doanh quy mô lớn nhất mấy nhà công hội một trong. Tên gọi là Kiếm Vũ Thiên Khung người chơi kỵ sĩ đội ngũ. Theo đại lượng kỵ sĩ các người chơi dẫn lấy số lượng là bọn họ gấp trăm lần nghìn lần quái vật vòng. Vọt tới hạp cốc khác một bên lúc. Chỉ thấy phía trước vô số cung tiễn thủ cùng pháp sư các người chơi cùng nhau tiến lên. Hướng về các kỵ sĩ sau lưng đen nghịt bầy quái vật lập tức phát động công kích. Gào thét mưa tên cùng lộng lẫy ma pháp đồng thời phát động. Ùn kéo đến hướng về trong bầy quái vật. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số quái vật huyết hồng ánh mắt lập tức biến hóa phương hướng. Cùng nhau khóa chặt những cái kia cung tiễn thủ cùng pháp sư trên thân. Các kỵ sĩ vọt vào đám người tránh ra lỗ hổng. Đại đội triệu hoán sư nhóm ào ào tiến lên. Gậy ngắn giơ lên. vô số triệu hoán thú bị dày đặc chồng chất tại cung thủ cùng pháp sư phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.